bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179. Cái gì là chư bát giới? Cốc chủ bọn người có chút nghi hoặc. Tình ngay Lý Gian mặt chữ ý tứ vẫn là rất dễ dàng hiểu. Nhưng này cái gì chư bát giới? Nghe tới cũng rất khiến người ta mờ mịt. Nha, đây là nhà ta hương một điển cố. Các ngươi đại khái có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì là được. Không cần tế cứu nhiều như vậy. Từ Linh khoát tay nói. Nói như vậy lên, ngươi là vì tránh hiểm nghi, cho nên mới không chịu đi quản địa lao đi. Cốc chủ Tiếu A A nói. Từ Linh thầm nghĩ ngươi trong lòng mình rõ ràng cực kỳ. Vẫn còn ở nơi này làm bộ mới vừa nghe hiểu dáng vẻ. Trang, giả bộ cái gì a? Từ Linh tại sao phải ở lại Thiên Sát Cốc? Hắn rõ ràng là có năng lực đi ra ngoài. Cũng không phải chính là vì muốn cứu trong địa lao những người này. Mang theo bọn họ một khối đi ra ngoài. Một người chỉ cần mang trong lòng thiện niệm. Đến nhất định tuổi đã trải qua một số sự tình. Sẽ ở mỗi một khắc khai ngộ. Sinh ra đồng lý tâm cùng lòng từ bi đến. Từ Linh đương nhiên không phải cái gì thánh mẫu. Sẽ không nhìn thấy ai gặp nạn. Liền nhất định sẽ đi giúp đỡ. Tỉ như quyết định cứu giúp địa lao những người này. Đổi làm mấy năm trước hắn. Đại khái dẫn chắc là không biết phản ứng. Chính mình chạy liền chạy. Quá mức đến thời điểm giết hồi Thiên Sát Cốc. Có thể cứu mấy cái là mấy cái. Tùy duyên. Bọn họ có thể còn sống xem như là mạng lớn. Hiện tại tâm tình không giống với lúc trước. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Hiện tại Từ Linh nghĩ tới là. Tận lực đem tất cả mọi người an toàn cứu ra ngoài. Hơn nữa ba ngày ở chung hạ xuống. Những này bị giam áp chính đạo tông môn đệ tử. Mỗi người đều là người rất tốt. Bọn họ nhìn Từ Linh rất trẻ trung. Liền mọi cách chăm sóc. Không chút nào xem thường ý tứ của. Phải biết, những người này bị giam đi vào trước. Đều là bên trong loại cỡ lớn tông môn đường chủ hoặc trưởng lão. Đại thể đều là nguyên anh cảnh tu vi. Mà Ngọc Đình Các, chỉ là một rất nhỏ tông môn. Từ Linh cái này Ngọc Đình Các trưởng giáo chân nhân. Ở trong mắt bọn họ, kỳ thực cũng coi như không là cái gì thân phận cao quý. Có một ít quần thể, kiến thức qua càng to lớn hơn phong cảnh sau khi. Quay đầu lại liền xem thường nguyên lai địa phương nhỏ. Tâm thái táo bạo bành trướng cực kỳ. Dùng qua mấy ngàn hàng tiêu dùng. Liền cảm thấy mấy trăm item. Đó là người dùng là. Ở qua căn phòng lớn. Quay đầu lại ngủ ở về phòng nhỏ. Liền căm ghét cực kỳ. Lái qua bốn bánh. Liền xem thường hai đổi phiên. Cốt lết hai đổi phiên. Xem thường sườn non hai đổi phiên. Phải biết vạn sự vạn vật. Đều là cung người sử dụng công cụ. Dùng qua một ít tốt. Liền liều mạng lấy này biểu lộ ra chính mình cảm giác ưu việt. Công kích không dùng được. Không cần người. Đây là tâm thái không bãi đang. Ở kiếp trước cổ đại. Có một năm náo trên đại nạn đói. Bách tính ăn không nổi cơm. Việc này đăng báo đến triều đình. Tấn Huệ Đế liền cảm thấy rất nghi hoặc. Không hiểu hỏi. Nếu bách tính đều ăn không nổi cơm. Vậy tại sao bọn họ không ăn thịt đây? Đúng đấy, tại sao không ăn thịt đây? Ngươi cũng phải để tầng dưới chót nhân dân đủ tiền trả mới phải. Đây cũng không phải là tâm thái vấn đề, mà là đầu óc vấn đề. Những việc này lệ, đều là Từ Linh kiếp trước từng tận mắt nhìn trôi qua. Đương nhiên tạo thành như vậy hiện trạng rất lớn một phần nguyên nhân. Là nhà tư bản tiêu phí chủ nghĩa cạm bẫy. Nhưng tiêu phí chủ nghĩa có thể đại hành kỳ đạo, cũng là nhà tư bản lợi dụng người thói hư tật xấu. Chỉ cần tiến vào tiêu phí chủ nghĩa cạm bẫy, dùng đắt giá cả mua hàng xa xỉ, sẽ từ tâm lý mức độ sản sinh một loại không tên cảm giác ưu việt. Một cách tự nhiên sẽ không lọt mắt giá rẻ thương phẩm. Liền xem thường liên vừa ra đời, tầng tầng đi xuống tăng lên, cuối cùng tầng dưới chót hỗ hại. Không đành lòng nhìn thẳng, Từ Linh ở kiếp trước, có một tên là Sư Tử thật là tốt hữu. Năm nào khinh lúc đã từng hăng hái, không nhìn được khó khăn, tự xưng là nhân gian hạng nhất, mà khi hắn đã trải qua một phen mộng ảo, oán tăng biết, yêu biệt ly, ngũ âm hừng hực, cầu bất đắc sau khi, càng sinh ra lòng từ bi. Hồi tưởng dĩ vãng các loại kiêu căng tự phụ, ngạo mạn vô lễ, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, không đất dung thân, từng trải qua muôn hình muôn vẻ người cùng chuyện, từ linh chịu bọn họ ảnh hưởng, cũng là một cách tự nhiên lòng từ bi. Đương nhiên, từ bi không có nghĩa là thánh mẫu. Nếu như nhốt tại trong địa lao những người này, từng cái nhân phẩm ác liệt, tự cao tự đại, cái kia từ linh tất nhiên sẽ không cứu giúp. Cũng may những người này đều rất thân mật, đối xử từ linh, lại như đang chăm sóc vãn bối của mình tựa như. Như vậy từ linh cũng đương nhiên sẽ báo chi lấy lý. Trước mắt nghe được cốc chủ nói, để cho mình đi quản lý địa lao. Từ linh phản ứng đầu tiên là trong lòng vui vẻ. Nhưng rất nhanh hắn liền cảnh giác, thật làm cho hắn đi quản lý địa lao, cũng là làm thỏa mãn tâm, vận chuyển rất tiện, có lẽ có càng nhiều biện pháp, trợ giúp đại gia chạy trốn. Nhưng từ linh rõ ràng, đây là cốc chủ một thăm dò, giả như chính mình thật sự đồng ý, như vậy sẽ bị thiên sát cốc độ cao hoài nghi, ngày cũng trông coi, vì lẽ đó làm bộ chính mình rất tham lam, phải thay đổi mỡ nhiều hơn chức vị. Mới phải, nhất thích đáng lựa chọn. Cho tới cướp ngục một chuyện, vẫn phải là bàn bạc kỹ càng. Chính là, ta cũng không muốn bị thiên phu sở chỉ. Vì lẽ đó kính xin cốc chủ đại nhân khai ân, chấp thuận ta đi chỗ khác đi. Từ linh nói rằng, cốc chủ ngón tay trỏ gõ lên bàn, nhẹ giọng nói, đã như vậy, liền an bài ngươi đi vật tư kho chờ một trận đi. Nếu biểu hiện được, lại điều ngươi có tác dụng lớn. Đa tạ cốc chủ đại nhân. Từ linh chắp tay cười nói. Cao Ngạc, cốc chủ lại hô. Cao Ngạc đi vào. Dựa theo cốc chủ dặn dò, cho từ linh trên thân thể một trận pháp. Trận pháp này có thể hạn chế từ linh nhân thân tự do, không được xuất cốc nửa bước. Có điều, từ linh thực lực đúng là khôi phục. Đây là thường quy quy trình. Ngươi không ngại chứ? Cốc chủ nhàn nhạt hỏi. Phải, từ linh cười cợt. Được rồi, nơi này không có ngươi chuyện. Cao Ngạc, trước tiên dẫn hắn đi làm quen một chút cương vị đi. Cốc chủ phất tay nói. Vâng, Cao Ngạc như được đại xá. Vội vã mang theo từ linh rời đi gian nhà. Mãi đến tận đi ra ngoài sân hai dặm đường. Cao Ngạc lúc này mới như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Không nhịn được lau mồ hôi nói. Tiểu tổ tông của ta. Ngươi vừa nãy thực sự là làm ta sợ muốn chết. Ngươi muốn làm gì a? Cái này cũng là từ linh lấy được cốc chủ tán thành. Cũng cho hắn chức vị. Bởi vậy Cao Ngạc mới có thể khách khí như thế. Nếu vừa nãy từ linh bí quá hóa liều. Đi nhầm đường. Dẫn đến cốc chủ không thích. Bị kêu án tử hình. Cái kia Cao Ngạc liền hoàn toàn là hai loại thái độ. Bây giờ vừa đã là đồng nhất cái tông môn đạo hữu. Cao Ngạc mặc dù trong lòng cũng không tiếp tục mãn, lúc này cũng không tiện phát tác, chỉ là mở hé chuyện cười nửa trách cứ. Sau đó có thể tuyệt đối không nên còn như vậy. Không phải vậy mấy cái mệnh cũng không đủ ngươi dằn vặt. Cốc chủ đại nhân không phải cũng thật. Cao hứng, ta đã có tự tin làm như vậy, thì có tự tin để hắn sẽ không tức giận cho ta. Từ linh cười nói, ngươi thật đúng là cái quái nhân. Cao Ngạc lắc lắc đầu, liền dẫn từ linh thất chuyển tám chuyển, đi tới một cái nhà ba tầng lâu cao kiến trúc trước. Người phụ trách địa phương, chính là chỗ này, liền này, từ linh nhíu mày, tỉ mỉ nhìn một vòng, lắc đầu nói, không phải nói vật tư kho sao? Chẳng lẽ chúng ta thiên sát cốc vật tư kho, chỉ có như thế hơi lớn, này thả điểm son bột nước có thể được rồi. Nhưng muốn thả vũ khí công pháp loại hình gì đó, vẫn là nhỏ một chút chứ. Ngươi nói đúng rồi, nơi này chính là thả son bột nước, kho vũ khí ở một bên khác đây. Cao Ngạc cười giải thích vài câu, từ linh nhất thời hiểu rõ ra. Nguyên lai này nếu nói vật tư kho, chính là chỉ thiên sát cốc đệ tử chúng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Bởi vì thiên sát cốc là một đối lập đóng kín thức hoàn cảnh. Các đệ tử bình thường không có nhiệm vụ, là cơ bản không thế nào đi ra ngoài đi lại. Khu sinh hoạt vực đều là ở bên trong thung lũng. Cũng may thung lũng khá lớn. Kỳ hoa dị thảo chiếm đa số. bởi vậy cũng không có vẻ buồn. Nhưng bọn họ cũng cần tiếp xúc ngoài cốc thế giới. Tỉ như nữ đệ tử cần son, dầu bôi tóc, bột nước, con rối, đồ ăn vặt. Nam đệ tử đối ngoại giới nhu cầu cũng không lớn như vậy. Nhiều lắm cũng là cần mấy thớt bố, chế tác bộ đồ mới áo. Hoặc là cũng mua chút cùng nữ đệ tử giống nhau item. Xem là lễ vật đưa cho nữ đệ tử. Bởi vậy, liền cần một chọn mua bộ ngành. Dựa theo danh sách, chuyên môn đi ngoại giới đem những món đồ này mua về trong sơn cốc. Đây đúng là một mỡ rất đủ địa phương. Từ linh kiếp trước những kia công ty hoặc khách sạn, chọn mua là giỏi nhất mò tiền một chức vị. Không phải ông chủ thân tín không thể đảm nhiệm được. Ngầm đồng ý ngươi mò tiền. Sau đó chia 3-7 thành. Cuối cùng phòng tài vụ làm cái sổ sách giả. Là có thể lừa gạt. Ta nói từ sư đệ. Ngươi sẽ không phải cho rằng. Cốc chủ lão nhân ra người thật sự sẽ phái ngươi phụ trách kho vũ khí trọng yếu như vậy chức vị chứ. Cao Ngạc cười nói. Nói thật vẫn có chút tiểu thất lạc. Từ linh khe khẽ thở dài. Ngươi lại còn thất lạc lên. Cao Ngạc mở to hai mắt. Có biết hay không, bao nhiêu người cướp ra đầu muốn ngươi vị trí này đây. Này vật tư kho tuy rằng cũng là mỡ việc xấu, nhưng cùng kho vũ khí nơi như thế này so ra. Vậy thì như gặp sư phụ, từ linh một bộ lòng tham không đủ dáng vẻ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng coi thường này chức vị. Đồng tiền lớn không dễ kiếm, món tiền nhỏ mới phải trơn vật tế không hề có một tiếng động. Cao Ngạc rất là không nói gì nói. Vốn là vật tư kho người phụ trách. Mấy năm trước cương thượng nhậm lúc còn là một cao cao gầy gò trúc cái. Hiện nay đều đã là tai to mặt lớn mập mạp. Bởi vậy có thể thấy được. Vị trí này trên mỡ có bao nhiêu sung túc. Ngươi lại vẫn không hài lòng. Ta là đem người dồn xuống đài. Từ linh đến rồi chút hứng thú. Vậy cũng không hoàn toàn đúng. Cao Ngạc lắc lắc đầu. Tên béo kia ở nơi này vị trí chờ lâu. Tâm thái thì có điểm phiêu. Lần trước tham hơn nhiều chút. Còn khấu trừ nữ sinh son cùng váy ngắn chính mình dùng tới. Cốc chủ nói ảnh hưởng không được. Liền để hắn tạm thời xuống đài. Vừa vặn đuổi tới ngươi muốn cái béo bở. Liền cho ngươi. Vậy hắn chẳng phải là sẽ tìm ta phiền phức. Từ linh bật cười nói. Vậy thì khó nói đi. Cao Ngạc lộ ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Có điều theo tên béo kia tính cách, là tính toán chi ly người. Người tốt nhất vẫn là cẩn thận mới là tốt. Được, từ linh cười ha ha, cũng không để ở trong lòng. Cao Ngạc lại dặn dò vài câu, cùng vật tư kho các đệ tử giới thiệu từ linh. Liền bước ra rời đi, vật tư kho đệ tử cũng không nhiều. Tổng cộng chừng 10 cá nhân. Từng cái cũng đều là cao lớn vạm vỡ. Xem ra rất nguy trêu chọc. Từ linh tùy ý quét vài lần. Phát hiện những người này đều là kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Thực lực cứ như vậy. Tùy tiện đệ tử nào đều so với bọn họ mười mấy người này mạnh. Nhưng cũng ngồi chắc béo bở vị trí. Xem ra cơ bản đều là đơn vị liên quan. Nghe xong Cao Ngạc giới thiệu sau khi... Đại gia cũng đều tiếp nhận rồi từ linh là đời mới vật tư kho lão đại sự thật này. Nhưng từ linh có thể thấy, những người này trong lòng vẫn là rất không dùng. Ánh mắt đã biểu lộ hết thảy. Cái này là trò chơi a? Làm sao đến phiên hắn đến làm lão đại rồi? Hàng không, không có thực quyền. Đến thời điểm chúng ta không tưởng hắn là được. Cốc chủ đại nhân cũng thực sự là quá nhẫn tâm. Đỗ Vũ sư huynh không phải là phạm vào chút ít sai lầm sao? Để hắn bình tĩnh 1-2 tháng còn chưa đủ. Nhất định phải phái cái tân lãnh đạo lại đây thế thân hắn. Chính là, Đỗ Vũ sư huynh nhiều người tốt. Đều là thay chúng ta suy nghĩ. Có tiền cũng là một khối kiếm lời. Thừa dịp từ linh ở vật tư kho xoay quanh. Quen thuộc hoàn cảnh thời điểm. Các đệ tử đều ở nói nhỏ nghị luận. Bọn họ rất thông minh. Biết dùng cách âm pháp, mặc dù là nguyên anh cảnh sửa cũng là nghe trộm không tới. Chỉ tiếc từ linh là hợp thể cảnh, tiếng thảo luận của bọn họ, liếc mắt một cái là rõ mồn một tất cả đều vào từ linh lỗ tai. Từ linh âm thầm nở nụ cười, muốn không tưởng ta, chờ một lúc liền để các ngươi mở mang. Nhà tư bản là thế nào đùa bỡn lòng người. Tuy rằng hắn đối với này vật tư kho, thậm chí toàn bộ thiên sát bĩu môi không phải cảm thấy rất hứng thú, cũng sẽ không ở chỗ này ở lâu. Nhưng nếu đến rồi, vậy thì ngắn ngủi hòa vào nơi này, bằng không chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Ho khan một cái, Từ Linh chỉ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhất thời, này hơn 10 người đệ tử đứng thành một loạt, đều lộ ra nụ cười thân thiện. Từ sư huynh được, ngài có việc xin cứ việc phân phó. Chúng ta đã biết ngài là nơi này mới cũ lớn, sau đó chúng ta liền theo ngài lăn lộn. Còn hy vọng ngài nhiều dẫn a. Các đệ tử dồn dập nói rằng, thái độ rất là nhiệt tình. Nếu không phải Từ Linh lúc trước đã sớm nghe được bọn họ lặng lẽ nói, vẫn đúng là sẽ tin những quỷ này nói. Trước tiên với các ngươi nộp cái để ta đây, nhưng thật ra là thiên sát cốc tù binh. Từ Linh vỗ vỗ lồng ngực của mình, cùng mọi người đối diện, thành khẩn nói rằng, chuyện này cũng không cần thiết gạt các ngươi, bởi vì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Ta lúc trước là chính đạo một phần tử, thân phận là một môn phái nhỏ trưởng giáo chân nhân. Liên minh chính đạo đem ta bắt đi, nói ta là người xấu. Mà vào lúc này, thiên sát cốc từ trên trời giáng xuống, đã cứu ta. Từ đây, lòng ta cũng chỉ thuộc về thiên sát cốc. Nhận được cốc chủ đại nhân yêu ái, đem cỡ này trọng yếu bộ ngành giao cho ta tới quản lý. Như vậy ta liền nhất định phải quản lý tốt, mới có thể không chịu cốc chủ đại nhân kỳ vọng. Hy vọng tiếp sau đó thời kỳ, chúng ta có thể cố gắng hợp tác, đồng thời là trời sát cốc tương lai cống hiến một phần sức mạnh của mình. Từ Linh rất là dõng dạc nói. Đại gia nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Tù binh, trước kia là chính đạo một tông môn trưởng giáo chân nhân. Đây thật là cách cái đại phổ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, này mới tới lão đại, vẫn còn có như vậy trải qua. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người loại kia nồng đậm xem thường, càng là không hề che giấu chút nào. Chính đạo cùng ma đạo, vốn là mâu thuẫn tháng ngày tích lũy, không đội trời chung. Bây giờ Từ Linh chính mình bạo thân phận, để nguyên bản cũng không dùng các đệ tử của hắn, trở nên càng thêm bất mãn. Hóa ra là liên minh chính đạo chính là tay sai a, khó trách ngươi vừa tiến đến, ta liền thật xa nghe thấy được một luồng mùi thối rồi đó. Nhìn xa là con chó, gần xem là con chính đạo cẩu. Cho đến phụ cận, hóa ra là Từ sư huynh a, ta xem ngài a. Hay là đi nơi khác đi, chúng ta nơi này cũng không hoan nghênh chính đạo người. Các đệ tử cười vang lên, cũng không lại đứng vị, mà là phân tán đến các nơi, cũng sẽ không tiếp tục phản ứng Từ Linh. Rất tốt. Từ Linh gật gật đầu, hắn trực tiếp ra cửa, cũng không phải bị tức đi, mà là muốn tìm cái chen mồm vào được. Đi tới chấn chấn bãi, cao ngạc còn chưa đủ, dù sao đối phương cũng chỉ là một đệ tử nội môn. Tuy rằng cũng là hóa thần cảnh tu vi, nhưng này vật tư kho người cơ bản mỗi người đều có bối cảnh. Vẫn đúng là không nhất định sợ hắn. Lúc này, Từng Tường Đức một mình đi tới. Làm sao phát ra, ta đang muốn đến thăm ngươi, thích hợp không thích hợp hoàn cảnh đây? Từng Tường Đức nghi ngờ nói, ngươi tới được thật là đúng lúc, đi tới giúp ta chống đỡ bãi đi. Từ Linh không nói hai lời, đưa hắn kéo vào vật tư kho đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.